Một cỗ bi thương nhàn nhạt tràn ngập ở trong không khí, đáy mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ sát đất của anh tràn ngầy bi thương và thống khổ. Chỉ là khổ sở, từ nay về sau, anh lại phải trôi qua cuộc sống bóng tối vô biên vô hạn đó rồi. Từ sau khi Trình Thanh Thông giao phong thư cho Tô Chi Niệm, anh liền không tĩnh tâm tiếp tục làm việc được nữa. Thân thể cũng càng lúc càng không thoải mái, vốn đã sốt cao liên tục, nhiệt độ lại tăng lên. Cuối cùng Tô Chi Niệm khó chịu đến hô hấp cũng có chút khó khăn, dứt khoát trước lấy chìa khóa xe rời khỏi công ty. Bắc Kinh đầu mùa hè, thời tiết sẽ thường xuyên thay đổi. Lúc Tô Chi Niệm ở trên đường, ánh mặt trời còn đặc biệt tươi đẹp, nhưng chạy chẳng qua 10 phút, cả tòa thành thị trở nên tối om, sấm sét vang dội, gió lớn nổi lên, theo sau hạt mưa to bằng nắm tay lúc búc đập xuống. Thời tiết quá hỏng bét, khiến con đường trở nên hết sức khó đi. Con đường cao tốc trước mặt xuất hiện sự cố giao thông, kẹt xe đến rối tinh rối mù. Tô Chi Niệm dứt khoát lái ra khỏi đường cao tốc, dọc theo đường phụ tiến chậm rãi về phía trước. Vào lúc sắp đến bệnh viện nhân dân, Tô Chi Niệm nhìn thấy ven đường trước mặt đứng một người quen thuộc. Chờ đến gần, Tô Chi Niệm mới xác định mình không có nhận sai. Sau đó chậm rãi dẫm phanh lại, ngừng ở trước mặt người kia. Quay cửa sổ xe xuống, chào hỏi một tiếng, bác Tống. Hôm nay là ngày Tống Mạnh Hoa hẹn kiểm tra sức khỏe, nhà trong xe đi bảo dưỡng. Xe không bảo dưỡng thì bị lão quản gia lái ra khỏi thành vào ngày hôm qua, còn chưa có trở lại. Tống Mạnh Hoa ăn xong cơm trưa, thấy thời tiết hảo, liền gọi một chiếc xe taxi tới bệnh viện. Ai biết làm xong một loạt kiểm tra, đi ra liền đụng phải thời tiết hỏng bét như vậy. Cửa bệnh viện đã vốn khó đón xe, cộng thêm thời tiết xấu, Tống Mạnh Hoa chống đỡ một cây dù chờ tròn 20 phút, cũng không đợi được một chiếc xe. Lúc ông đang suy nghĩ gọi điện thoại cho Tống Thanh Xuân tới đón mình, liền nhìn thấy có chiếc xe ngừng ở trước mặt mình, theo cửa sổ xe rơi xuống, còn có một tiếng chào hỏi rất thanh đạm theo sát phía sau bay ra. Bác Tống. Tống Mạnh Hoa khom người, vừa thấy trong xe ngồi là Tô Chi Niệm, lập tức cười tít mắt mở miệng. Chi Niệm hà, thật trùng hợp. Bác đang chờ xe. Tô Chi Niệm vừa hỏi, vừa xuyên qua kính chiếu hậu nhìn tình huống phía sau. Sau đó liền đẩy cửa xe ra xuống xe, đội mưa vòng đến trước tay lái phụ, mở cửa xe, cháu đưa bác đi, bác Tống. Trời mưa được rất lớn, Tô Chi Niệm xuống xe chỉ ngốc trước sau 2 phút, toàn bộ quần áo trên người đều bị ướt nhẹp. Có lẽ là người càng già, sẽ càng trở nên giống như một đứa trẻ, thích nói chuyện. Trên đường đi, Tống Mạnh Hoa luôn tán gẫu đủ thứ với Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm cũng không chê phiền, trên đường đều rất có kiên nhẫn tán gẫu với Tống Mạnh Hoa. Tô Chi Niệm vốn muốn đưa Tống Mạnh Hoa đến cửa nhà liền rời đi, nhưng Tống Mạnh Hoa quá mức nhiệt tình, nhất định phải kéo anh vào nhà ăn cơm tối. Thịnh tình không thể chối từ, Tô Chi Niệm thật là chối từ không được, chỉ đành lái xe vào trong sân nhà họ Tống. Nhà họ Tống vẫn là bộ dáng anh ở lúc trước, chỉ là qua nhiều năm như vậy, đồ dùng trong nhà có vẻ hơi cũ. Tính khí Tống Mạnh Hoa giống trước đây như đúc, hết sức nhiệt tình, thấy quần áo anh đều ướt, cố ý mang anh lên lầu, đi tắm nước nóng. Tống Mạnh Hoa mang anh đi là căn phòng anh từng ở qua, đồ dùng trong nhà trước đây anh dùng vẫn còn ở đây, đến vị trí bày biện cũng không thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 443. Vận mạng giống như đến gần, 3, vận mạng giống như đến gần, 3, hẳn là mỗi ngày đều có người quét dọn, trong phòng cực kỳ sạch sẽ. Trước đây lúc anh ở nhà họ Tống, mỗi lần Tống Mạnh Hoa đi công tác trở về, mua quần áo cho Tống Thừa và Tống Thanh Xuân, cũng sẽ luôn mua cho anh. Lúc trước anh đi, chỉ mang đi đồ lúc tới của mình, những quần áo Tống Mạnh Hoa mua cho anh không mang đi bộ nào, qua nhiều năm như vậy. Những quần áo kia đều không ném đi bộ nào, tất cả đều treo chỉnh tề ở trong ngăn tủ. Đó đều là quần áo anh mặc lúc cao trung, gần như đều đã trở nên nhỏ đến mặc không nổi. Tống Mạnh Hoa tìm ở trong tủ quần áo một lúc lâu, miễn cưỡng tìm ra một bộ quần áo vẫn còn lớn trước đây, đưa cho anh. Tắm nước nóng một chút, thân thể Tô Chi Niệm thoải mái một ít, vừa lau khô tóc, đang chuẩn bị xuống lầu, Tống Mạnh Hoa liền đi lên gọi anh ăn cơm tối. Tống Thanh Xuân không ở nhà, trên bàn ăn lớn 10 người,

cuối cùng chịu không được nằm sấp ở bên giường, nhắm hai mắt lại. Lúc Tô Chi Niệm mở to mắt, trời ngoài cửa sổ đã sáng choang, ánh mặt trời mùa hè xuyên qua rèm cửa sổ sát đất không kéo lại, chiếu sáng rỡ nửa phòng. Sau khi thân thể sốt cao, mệt mỏi và hư nhược lộ ra từ tận trong xương, anh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, mới nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Anh nhớ được anh liều mạng chịu đựng thân thể khó chịu, muốn chờ Tống Thanh Xuân rời đi, nhưng cuối cùng cũng không biết cô đi hay là không đi, cả người liền không còn ý thức. Nhưng hiện tại anh lại đang ở trong nhà của mình. Tô Chi Niệm chuyển con ngươi đánh giá hoàn cảnh trong phòng. Mép giường có một giá đỡ chuyển dịch di động, phía trên treo ngược hai cái bình nước biển trống không, kim tiêm treo ngược ở nắp bình, mà trên mu bàn tay của anh dán một cái băng keo cá nhân. Anh nhíu mi tâm lại một chút, giống như là rõ ràng cái gì đó, đột nhiên ngồi dậy, sau đó liền nhìn thấy Tống Thanh Xuân nằm sấp ở bên giường, ngủ say. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đúng lúc chiếu vào nửa người trên của cô, chiếu sợi tóc và bùn trên mặt cô thành màu vàng hoàng kim. Quần áo trên người cô vẫn chưa thay, vẫn là bộ đồ dơ lúc ngã sấp vào tối hôm qua. Nước bẩn trên quần áo đã khô, che kín từng mảnh dấu vết bùn đất. Tay và cánh tay đã từng rửa qua, trắng nõn trắng nà sạch sẽ bóng loáng gối ở dưới đầu cô. Tối hôm qua sau khi anh té xỉu, là cô đưa anh trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, vận mạng giống như đến gần 10, cho nên tối hôm qua sau khi anh té xỉu, là cô đưa anh về nhà. Nhìn từ một thân vô cùng bẩn thỉu của cô, tối hôm qua cô vẫn ở bên cạnh giường anh, một tấc không rời canh giữ suốt cả đêm. Tô Chi Niệm rõ ràng cảm giác được trái tim mình hung hăng run rẩy một chút, sau đó tốc độ nhảy lên liền chậm đi một chút. Tối hôm qua cô hẳn đã mệt chết đi. Phía dưới vành mắt đen đậm lợi hại, hẳn là không có nghỉ ngơi tốt, huyết sắc trên môi cũng có chút nhợt nhạt. Đau lòng tràn ngập trái tim Tô Chi Niệm, anh thích sạch sẽ đến mức khiến người giận sôi lại không cầm lòng nổi đưa tay ra, sờ lọn tóc dơ giấy bẩn thỉu của cô. Mặc kệ cô xuất phát từ nguyên nhân gì tới chăm sóc anh, dù sợ chỉ là đơn thuần không bằng lòng thấy chết không cứu, giờ này khắc này, vẫn có một loại ấm áp không có cách gì nói rõ, trước mắt liền thổi quét toàn thân anh. Từ năm 8 tuổi anh quen biết cô, 10 năm sau tìm được cô, anh liền giống như là bóng dáng của cô, như hình với bóng núp ở chỗ tối sau lưng cô, yên lặng làm bạn với cô. Anh chưa bao giờ yêu cầu xa vời ấm áp và quay đầu của cô, thỉnh thoảng cô tâm huyết dâng trào vô tình đối tốt với anh, luôn sẽ giống như bây giờ, cho anh khoảnh khắc giống như là có được cả thế giới. Cảm thấy vô cùng vui vẻ và thỏa mãn. Tay anh dừng ở trên tóc cô một lát, liền vén chăn lên, xuống giường, đi phòng tắm. Lúc anh đi ra, trong tay nhiều thêm một khăn lông ấm áp. Anh không chút nào ghét bỏ vết bẩn trên người cô, ôm cô lên, đặt ở trên giường của anh, cầm lấy khăn lông cẩn thận lau bùn và tóc trên mặt cô. Anh giống như là sợ không cẩn thận đánh thức giấc ngủ của cô, động tác rất ôn nhu, mang theo một chút nhu tình che chở. Lau sạch sẽ mặt và tóc của cô, anh thuận tay ném khăn lông bẩn đến tủ đầu giường bên cạnh, liền cúi đầu kiểm tra vết thương trên đầu gối của cô. Qua một đêm, đã có chút dấu vết kết vảy, trong máu trộn lẫn vài khối bùn đất, chung quanh vết thương sưng đến hết sức lợi hại, nhiễm màu tím bầm. Tô Chi Niệm lấy hộp thuốc y tế tới, dùng cái nhíp kẹp miếng bông, dính một ít cồn iốt, cẩn thận dè dặt chà lau sạch sẽ vết thương cho cô. Sau khi tiêu độc, thoa một ít thuốc mỡ lưu thông máu ứ đọng, dùng một tầng băng gạc mỏng, nhẹ nhàng dán ở phía trên, sau đó liền đắp kín chăn lại trên người cô. Anh giơ ngón tay lên, lúc vén tóc quấn quanh trên mặt cô đến sau tai, tầm mắt của anh chú ý đến một cúc áo vàng nhỏ trên cổ cô. Có chút quen thuộc, Tô Chi Niệm nhẹ trao mi tâm lại một chút, liền đưa đầu ngón tay ra nhấc cúc áo lên, này mới nhìn rõ ràng. Đây là cúc áo sơ mi anh mặc trong ngày cứu cô vào 2 tháng trước. Áo sơ mi này là anh tìm nhà thiết kế cao cấp của nước Pháp đặc biệt định chế thủ công theo sơ đồ thân thể của anh. Toàn thế giới chỉ có một cái. Bởi vậy 12 viên cúc áo trên áo sơ mi kia cũng là độc nhất vô nhị. Bởi vì vết thương ở bụng, cái áo sơ mi này cũng báo hỏng theo,